Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 275 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏa mị thần thể thuận lợi bốc ra, không có chút nào phiền phức. Tô Thần đối với mình hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin. Đến mức Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần thể, Tô Thần vẫn không có bất kỳ lo lắng nào. Bất kể có hay không dung hợp, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần dừng lại bóc ra, bất quá đem hỏa mị thần thể lại là cầm cố lại. Chuyện gì xảy ra? Tử huyết đại đế vội vã không nén nổi hỏi, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần bóc ra Tử Mạc thần thể không có thuận lợi như vậy, đến mức bên trong chuyện gì phát sinh, nàng lại không rõ lắm. Tô Thần nhìn một chút nữ tử. Tử huyết đại đế ngầm hiểu, nói ra, ngươi rời đi trước. Đúng. Nữ tử căn bản không dám lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi, đến ở thể nội tổn thất thần thể sự tình, căn bản không dám hố một câu. Đợi đến nữ tử rời đi về sau, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ tử huyết đại đế, ta phát hiện Tử Mạc thể nội ẩn chứa thần thể không có đơn giản như vậy." Nói. Thực không dám giấu giếm, nàng thể nội ẩn chứa thần thể tên vì Tiên Thiên Đạo Thể, là một loại rất đặc thù cường đại thần thể, lấy nàng thiên phú, căn bản không đủ khống chế của này thần thể. Tin tưởng ngươi đã cảm ứng qua, hỏa mị thần thể càng thích hợp nàng, muốn là nàng có thể dung hợp hỏa mị thần thể, tin tưởng nàng ngày sau võ đạo tu vi sẽ đi đến càng xa. Tử huyết đại đế không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Tô Thần. Là có thích hợp hay không, Tô Thần một người nói tính toán. Có điều, ngay tại vừa mới ta chuẩn bị bóc ra thần thể thời điểm, lại phát hiện Tử Mạc thể nội thần thể không có đơn giản như vậy. Tô Thần, ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Ta cần ngươi giúp đỡ. Tô Thần tiếp tục nói, ngươi muốn phong kín nơi này, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, nhớ kỹ, quyết định thật nhanh, bằng không lời nói, hội hại chết Tử Mạc. Nghe đến lời này, Tử huyết đại đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hại chết. Chỉ là đơn thuần bóc ra thần thể, dung hợp thần thể, bây giờ tại sao lại diễn biến thành cái gọi là hại chết? Rất là khẩn trương Tử Mạc an toàn, Tử huyết đại đế lập tức nói ra. Ê Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cần muốn cùng ta nói rõ ràng. Tử Mạc là nàng một cái duy nhất thân nhân, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể để Tử Mạc có việc. Tô Thần đến cùng muốn làm gì, đến bây giờ nàng đều không rõ lắm. Không nói gì. Tô Thần đi tới Tử Mạc trước mặt, nửa ngồi xuống thần, thần sắc rất là ngưng trọng nói ra. Ê Tử Mạc, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, đến mức ngươi có nguyện ý hay không, đều là ngươi nói tính toán. Gật gật đầu, Tử Mạc không nói gì, bởi vì nàng còn không biết Tô Thần đến cùng muốn nói điều gì. Ta vừa mới chuẩn bị bóc ra trong cơ thể ngươi thần thể, lại phát hiện ngươi thần thể không có đơn giản như vậy, mà chính là bị người cưỡng ép phong ấn. Người nào? Tô Thần lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không rõ lắm, cho nên ta bây giờ chuẩn bị phá vỡ thần thể phong ấn, đến mức sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta không rõ lắm. Ta minh bạch. Tử Mạc minh bạch Tô Thần ý tứ, lựa chọn từ bỏ khẳng định không có khả năng. Sự tình đã như thế, nàng khẳng định sẽ lựa chọn tiếp tục. Nàng thật lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bởi vì theo Tử Mạc, Tô Thần không cần thiết hốt du nàng, bởi vì lấy Tô Thần cường hãn, muốn mạnh mẽ bóc ra nàng thần thể, tin tưởng cho dù là cô đều không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản không có tất yếu như thế phiền phức, loại tình huống này, nàng lựa chọn tin tưởng. Bắt đầu. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tử Mạc các vị trí cơ thể. Toàn thân cao thấp, đều bị thôn phệ lực lượng chỗ tràn ngập, có loại nói không nên lời dễ chịu, bất quá Tử Mạc lại là khẩn trương cao độ. Bởi vì vừa mới Tô Thần nói rất rõ ràng, chính mình thần thể rất là đặc thù, lại bị người phong ấn. Người nào phong ấn chính mình thần thể? Cô, Phụ Hoàng, Thái Thượng Hoàng, đến cùng là ai? Nàng khẳng định không cách nào làm rõ ràng, hiện tại nàng rất là khẩn trương. Thông phệ lực lượng trong nháy mắt khóa chặt thần thể, Tô Thần phá lệ cẩn thận, muốn là trực tiếp phá vỡ phong ấn, tin tưởng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, nếu là không cẩn thận thương tới đến thần thể, thậm chí là thương tổn đến Tử Mạc thì phiền phức. Chỉnh một chút mấy chục phút. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng mới xem như phá vỡ phong ấn. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo bá đạo kiếm khí, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Phốc một tiếng, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra, máu tươi phun ra trong nháy mắt, lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng bảo vệ toàn thân. Tử huyết đại đế cũng là giật nảy cả mình, nàng đã phong tỏa cả viện, nhìn lấy thụ trọng thương Tô Thần, cũng không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu xuất thủ. Tử Sàng, dừng tay. Đang chuẩn bị xuất thủ tử huyết đại đế, nghe đến Tử Sàng hai chữ, trong nháy mắt dừng tay, bởi vì có rất ít người biết nàng tên. Đồng thời đạo thanh âm này rất là quen thuộc, nhìn lấy theo tử mạc thể nội đi tới hư huyễn bóng người, dần dần ngưng thực, không đơn thuần là Tử Sàng, cho dù là tử mạc đều có chút mắt trợn tròn. Hoàng huynh, phụ thân, Tử Sở. Tô Thần nhìn lên trước mặt nam tử, xác thực cùng tử mạc có mấy cái phần tương tự, liền Tô Thần đều có chút mộng bức. Người nào cũng không nghĩ tới, Tử Sở sẽ ở tử mạc thể nội, đây là có chuyện gì? Hoàng huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Sở không nói gì, chỉ là nhìn lấy đứng người lên tử mạc. Phụ thân, ngươi tại sao muốn phong ấn ta thần thể? Đây là tử mạc không làm rõ ràng được sự tình, bởi vì trực giác nói cho nàng, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, vì sao phụ thân êm đẹp muốn phong ấn nàng thần thể? Khó trách nàng tu luyện tốc độ sẽ như thế chậm, nàng vẫn cho là mình thiên phú có hạn. Chỉ là rất không cam tâm, rốt cuộc nàng có thần thể, tự nhận là thiên phú rất không tệ, đã từng nàng cũng là được vinh dự thiên tài, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, nàng võ đạo tu luyện thì thả chậm tốc độ, càng đi về phía sau tốc độ càng chậm. Nhất định cùng thần thể phong ấn có quan hệ, hắn không tin phụ thân hội vô duyên vô cớ phong ấn thần thể, bên trong khẳng định là có nguyên nhân, cho nên nàng nhất định muốn hỏi rõ ràng. Nhìn đến phụ thân không nói lời nào, ngay tại tử mạc chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm. Tô Thần đột nhiên nói ra, kẻ ta nếu là không có đoán sai lời nói, phụ thân ngươi hẳn là mượn nhờ ngươi thần thể thai nghén tự thân võ đạo, thật sự là không nghĩ tới, làm vì phụ thân, vậy mà sẽ lựa chọn dùng chính mình nữ nhi đến thai nghén. Thần thể thai nghén, đây là Tô Thần vô pháp tưởng tượng sự tình. Hắn đương nhiên biết thần thể thai nghén ý vị như thế nào. Muốn là mượn nhờ người khác thần thể thai nghén còn có thể từng nói đi, rốt cuộc làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chỉ cần có thể tăng lên võ đạo tu vi, sự tình gì đều có thể làm. Duy chỉ có mượn nhờ chính mình nữ nhi thần thể thai nghén, cũng có chút không còn gì để nói, hổ dữ không ăn thịt con, dạng này thần thể thai nghén, không hề nghi ngờ đối với tử mạc võ đạo tu vi khẳng định có trở ngại. Thần thể thai nghén. Hơn nữa còn là phụ thân mượn nhờ nữ nhi thần thể đến thai nghén chính mình võ đạo tu vi. Dạng này hổ dữ ăn con biện pháp, để tử mạc cùng tử huyết đại đế sắc mặt đều triệt để biến. Các nàng đều không muốn tin tưởng việc này. Có thế không tin phải không? Sự thật bày ở trước mặt, hai người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đại ca, phụ thân, đến bây giờ hai người đều là ở vào mộng bức trạng thái. Phụ hoàng, hắn nói là thật sao? Tử mạc hay là không muốn tin tưởng, nàng muốn nghe phụ thân chính miệng nói ra. Trên mặt có chút áy náy, Tử Sở rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe tử mạc, ta biết là ta có lỗi với ngươi, bất quá là năm đó ta độ lần thứ 6 càng khôn kiếp thất bại, nếu là không mượn nhờ ngươi tiên thiên đạo thể, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng khôn kiếp võ giả, mỗi lần độ kiếp đều là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Riêng là càng đi về phía sau, càng là nguy hiểm. Đã từng Tử Sở, lựa chọn từ bỏ hoàng vị, từ đó độ lần thứ 6 càng khôn kiếp, cuối cùng nhưng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng lại không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn mượn trước trợ bí thuật tiến vào nữ nhi thần thể bên trong. Không tiến vào còn tốt. Lựa chọn tiến vào thần thể về sau, Tử Sở kinh hỷ phát hiện, chính mình nữ nhi thể nội ẩn chứa thần thể, lại là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Hắn bắt đầu mượn nhờ tiên thiên đạo thể thai nghén võ đạo tu vi, qua nhiều năm như vậy, không chỉ có tại tiên thiên đạo thể bên trong thuận lợi vượt qua lần thứ 6 càng khôn kiếp, thậm chí đã bắt đầu trùng kích lần thứ 7 càng khôn kiếp. Chỉ là bị cưỡng ép quấy rầy, trong lòng cũng tính toán là vô cùng phẫn nộ. Hoàng huynh, ngươi làm như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ hại chết tử mạc. Tử huyết đại đế rất là phẫn nộ, nàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, muốn là vẹn vẹn thần thể thai nghén khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất cũng là hoàng huynh. Tại tử mạc thể nội độ càng khôn kiếp, đối với càng khôn kiếp tới nói, bọn họ đều rất rõ ràng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, tử mạc hội nguyên thần đều diệt. người khác làm như vậy còn có thể, duy chỉ có chính mình Hoàng huynh không được. Đối mặt loại chuyện này, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Phẫn nộ trong ánh mắt đều là băng lãnh, Tử Huyết đại đế tức giận đến có chút không cách nào ẩn nhẫn. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Nhìn lên trước mặt hoàng muội cùng nữ nhi, Tử Sở rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kê Tử Mạc, ngươi là ta con gái tốt, ngươi cũng không hy vọng trơ mắt nhìn phụ thân chết, ngươi cứ nói đi." Tử Mạc muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nàng không biết mình nên nói cái gì. Nổi giận thì nổi giận, trước mặt Tử Sở thủy chung đều là phụ thân nàng. Chẳng lẽ mình thật muốn nhìn lấy phụ thân đi chết? Thử hỏi. Lúc trước phụ thân muốn là nói với chính mình, nghĩ muốn nhờ chính mình tiên thiên đạo thể thai nghén võ đạo tu vi, muốn là mình cự tuyệt phụ thân hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình còn sẽ cự tuyệt sao? Chắc chắn sẽ không, hắn không có khả năng nhìn lấy phụ thân có việc. Nàng có thể vì cứu phụ thân hy sinh chính mình, chỉ là vô pháp tiếp nhận phụ thân gạt nàng. Tử Huyết đại đế lại là nói ra, "Ngài hoàng huynh, ngươi hẳn phải biết ngươi làm như vậy, sẽ cho Tử Mạc mang đến bao lớn phiền phức, hy vọng đây là một lần cuối cùng." Tử Sở lại là lắc đầu, ý tứ đã rất đơn giản, cũng là nói với chính mình hoàng muội, chính mình còn cần tiếp tục thai nghén thần thể, đến tiếp tục mượn nhờ tiên thiên đạo thể độ càng khôn kiếp. Xem xét hoàng huynh ý tứ, Tử Huyết đại đế là thật giận, gầm thét lên, "Ngê Tử Sở, ngươi có phải hay không quá phận, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đã vượt qua lần thứ 6 càng khôn kiếp, vì sao còn muốn tiếp tục, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ muốn hại chết con gái của ngươi?" "Thả tâm, ta không biết hại chết Tử Mạc, nàng là ta nữ nhi, ta so ngươi càng căng thẳng hơn nàng." Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tô Thần, lại là nói ra, "Ngê Tử Sở, ta mặc kệ ngươi là có hay không muốn thần thể thai nghén đánh bạc càng khôn kiếp, ta đã cùng Tử Mạc ước định, nàng hiện tại thể nội của này tiên thiên đạo thể thuộc về ta, mà không thuộc về ngươi." Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Mạc khẳng định sẽ đáp ứng Tử Sở. Rốt cuộc Tử Sở thế nhưng là Tử Mạc phụ thân, làm sao có khả năng cự tuyệt. Chính mình cưỡng ép bóc ra thần thể, đối với Tử Mạc tới nói cũng là một chuyện tốt, đồng thời tiên thiên đạo thể hắn rất là cần, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng lựa chọn lưu lại. "Ngươi là ai?" Tử Mạc lập tức nói ra Tô Thần thân phận, bất quá đối với Tử Huyễn Khe sự tình, lại là không nói tới một chữ. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tử Mạc thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng minh bạch sự tình không có hòa hoãn chỗ trống, nàng có thể nhìn ra được, phụ thân đã chú ý, đã quyết. Tử Mạc rất rõ ràng phụ thân tính cách, năm đó bởi vì võ đạo tu vi, thậm chí có thể từ bỏ hoàng vị, đồng thời mượn nhờ chính mình thần thể thai nghén võ đạo tu vi. Loại tình huống này có thể lựa chọn từ bỏ sao? Chắc chắn sẽ không. Tử Sở lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi vẫn là rất hung ác, đã ngươi biết rất rõ ràng Tử Mạc thể nội thần thể là tiên thiên đạo thể, liền hẳn phải biết tiên thiên đạo thể giá trị. Bóc ra một bộ hỏa mị thần thể, liền muốn đổi lấy tiên thiên đạo thể, ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút hai nữ nhân. Tử Huyết đại đế không nói gì, bởi vì nàng vẫn cho rằng Tô Thần nói chuyện chưa chắc là thật. Rốt cuộc hai cổ thần thể giá trị không tại một cái cấp bậc. Muốn là đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng mình đại ca. Duy chỉ có hiện tại, nàng lại. Là ai cũng không tin, bởi vì vì một cái liền chính mình nữ nhi đều có thể lựa chọn từ bỏ, thậm chí có thể từ bỏ hoàng vị người, để cho nàng lựa chọn như thế nào tin tưởng. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tử Huyết đại đế cả giận nói, kể từ giờ trở đi, Tử Mạc thần thể thuộc về nàng chính mình. Các ngươi người nào cũng không thể đụng. Tử Sở, ta hiện tại mới là Tử Huyễn Hoàng Triều Đại Đế, đến mức ngươi khi đó lựa chọn từ bỏ hoàng vị, như vậy thì muốn bằng vào ta là đế, ta hiện tại lấy đại đế thân phận mệnh lệnh ngươi, từ nay về sau, không cho phép ngươi lại tiến vào Tử Mạc thần thể, càng thêm không thể tiếp tục thần thể thai nghén. Mà Tô Thần, trước đó ngươi ta ước định như vậy coi như thôi, Tử Mạc thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo thể rất thích hợp với nàng, đến mức cổ này hỏa mị thần thể, ta thì là tặng cho ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi Tử Huyễn Hoàng Thất, hy vọng ngươi về sau không muốn lại đặt chân nửa bước. Rất rõ ràng, Tử Huyết đại đế là động thật giận, bởi vì hiện tại nàng đã người nào cũng không tin, chỉ tin tưởng mình cùng Tử Mạc, cho nên thần thể lưu tại Tử Mạc thể nội là bảo đảm nhất. Không được. Không được. Tử Sở cùng Tô Thần đồng thời cự tuyệt, hai người đều có thuộc về mình mục đích. Tô Thần nói ra, "Về Tử Mạc, ta đã nói qua, tiên thiên đạo thể đối với ngươi mà nói quá mức cường đại, ngươi căn bản là không có cách khống chế nó, không chỉ có như thế, Tiếp tục như vậy đi xuống, không chỉ có đối ngươi không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể đối ngươi võ đạo tu vi có chỗ trở ngại, ngươi cũng không muốn dừng bước tại đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Võ đạo đình trệ, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là vô pháp tiếp nhận sự tình. Lần này, Tô Thần vẫn chưa nói dối, bởi vì cái gọi là hỏa mị thần thể, xác thực muốn so tiên thiên đạo thể càng thích hợp Tử Mạc. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn mạnh mẽ bóc ra thần thể lời nói, căn bản không người có thế. Đầy đủ ngăn cản hắn, bao quát Tử Huyết Đại Đế ở bên trong. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được. Tử Mạc phụ thân Tử Sở, bản thân đã thuận lợi vượt qua lần thứ 6 càn khôn kiếp. Hiện tại hắn, khẳng định không phải Tử Sở địch thủ. Kiên kỵ về kiên kỵ. Chỉ cần Tử Mạc nguyện ý, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, cho dù là cùng Tử Sở nhất chiến đều sẽ không tiếc. Tiên thiên đạo thể, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn hỗn độn thể vẫn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Căn cứ Tô Thần suy đoán. Muốn tăng lên hỗn độn thể đẳng cấp, liền cần không ngừng mà thôn phệ các loại thần thể, thôn phệ thần thể đẳng cấp càng cao, đối với mình hỗn độn thể tăng lên càng là có lợi. Tử Mạc chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt phụ thân. Đáp ứng Tô Thần. Coi như nàng biết, Tô Thần có thể tương trợ nàng một lần nữa dung hợp hắn thần thể, thậm chí đối với nàng tự thân võ đạo tu vi có rất tốt đẹp chỗ. Thì phải làm thế nào đây? Vẫn là câu nói kia, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân đi chết, rốt cuộc phụ thân thế nhưng là mượn nhờ nàng thần thể thai nghén, làm đến phụ thân thuận lợi vượt qua lần thứ 6 càn khôn kiếp. Tâm lý muốn nói đối phụ thân không một câu oán hận nào, cái kia khẳng định là không thực tế sự tình. Dù là biết rất rõ ràng phụ thân là không đúng, nàng cũng không nên đáp ứng phụ thân, bất quá làm nhi tử, nàng vẫn là cần phải đáp ứng. Thật sâu thở dài một tiếng, Tử Mạc nói ra, Ê Tô Thần, ta đa tạ ngươi ý tốt, ta không đổi lấy thần thể. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân đã đoán được, Tử Mạc khẳng định sẽ chọn lựa như vậy. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tử Sở vừa cười vừa nói, Ê không tệ, ngươi là ta con gái tốt, yên tâm, phụ thân tu luyện bí thuật, sẽ không tổn thương đến ngươi mảy may, đợi đến ta thuận lợi vượt qua lần thứ 7 càn khôn kiếp, thậm chí là lần thứ 8 càn khôn kiếp, tất chắc chắn toàn lực giúp ngươi đột phá tự thân cực hạn. Không thể không nói, Tử Sở rất là tự tư. Hừ, không biết xấu hổ. Tử Huyết Đại Đế trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng minh bạch Tử Mạc ý tứ, cả giận nói, Ê Tử Sở, ta mặc kệ Tử Mạc là có ý gì, nhưng là ngươi không thể tiếp tục thần thể thai nghén. Cái này có thể từ không ngươi, nàng là ta Tử Sở nữ nhi, chỉ cần nàng nguyện ý, ta nguyện ý, ai cũng nghĩ muốn ngăn cản ta. Tử Sở ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn có thể vì võ đạo tu vi lựa chọn từ bỏ hoàng vị, thậm chí từ bỏ chính mình nữ nhi. Muội muội đồng dạng có thể lựa chọn từ bỏ. Ai dám ngăn cản chính mình thần thể thai nghén trùng kích càng cao cảnh giới, cái kia chính là người cản giết người, thần cản giết thần, đều ai cũng nghĩ muốn ngăn cản chính mình. Tử Sở có thể nhìn ra được, chính mình hảo muội muội tu vi đã thuận lợi vượt qua lần thứ 4 càn khôn kiếp. 4 kiếp càn khôn cảnh cùng 6 kiếp càn khôn cảnh chênh lệch chỉnh một chút hai cái cảnh giới, thực lực chênh lệch càng là trời cùng đất, hắn muốn ngăn chặn muội muội tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Hoàng huynh, ngươi phải nhớ kỹ, nàng là con gái của ngươi, ngươi là như thế nào nhẫn tâm làm như thế? Tử Sàng, ta Tử Huyễn Hoàng Triều đã từng cũng là nhất đẳng Hoàng Triều, vạn triều đến cống, theo chúng ta phụ hoàng bắt đầu suy sụp, Tử Huyễn Hoàng Triều quốc lực đã không còn tồn tại. Ngươi cho là mình có thể chỉ huy Tử Huyễn Hoàng Triều đi hướng đỉnh phong sao? Ngươi không thể. Ta có thế. Thân thể bên trên tỏa ra lấy cường đại tự tin, Tử Sở lạnh lùng nói, ngày 6 kiếp càn khôn cảnh chỉ là ta cất bước, ta muốn trùng kích viên mãn càn khôn cảnh, ta muốn để Tử Huyễn Hoàng Triều trở thành chí tôn ở trong gầm trời lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Nghe lấy Hoàng Huynh nói như thế, Tử Huyết Đại Đế tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt Hoàng Triều cuộc khởi cùng tồn vong, cá nhân lợi ích căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, hy sinh một cái Tử Mạc, đổi lấy Hoàng Triều cuộc khởi, đáng giá. Nghĩ tới đây Tử Huyết Đại Đế, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Có thể ngay tại lúc này. Không nói gì Tô Thần, bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Mạc trước mặt. Không nên phản kháng. Còn ở vào mộng bức trạng thái Tử Mạc, chưa kịp phản ứng tình huống dưới, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị Tô Thần cưỡng ép cuốn vào đến thể nội càn khôn thế giới bên trong. Tô Thần đương nhiên biết, Tử Mạc cùng Tử Huyết Đại Đế đã ngầm thừa nhận, chính mình không có khả năng tiếp tục được đến tiên thiên đạo thể. Đã nói tốt sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể lựa chọn từ bỏ, nhất định phải mạo hiểm thử một chút. Muốn là chỉ cần một Tử Huyết Đại Đế, Tô Thần khẳng định không có sợ hãi chút nào, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, chính diện chống lại bốn kiếp càn khôn cảnh võ giả, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, hắn muốn đồng thời đối mặt Tử Huyết Đại Đế cùng Tử Sở, đồng thời Tử Sở vẫn là sáu kiếp càn khôn cảnh, hắn khẳng định không phải Tử Sở địch thủ. Tô Thần cũng không có tính toán cùng hai người sinh tử chém giết, hắn muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp mang đi Tử Mạc, từ đó bóc ra Tử Mạc thể nội tiên thiên đạo thể. Làm càn. Tô Thần, trở về. Nhìn lấy Tô Thần mang đi Tử Mạc, phẫn nộ Tử Sở là thật sát ý lao nhanh, loại kia khí thế đáng sợ cuồn cuộn mà ra, không chần chờ chút nào, cả người còn như điện chớp, trong nháy mắt thoát ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Tử Huyết Đại Đế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn không nguyện ý nhìn lấy Tử Mạc có việc, càng thêm không nguyện ý nhìn lấy Tử Mạc bị thần thể thai nghén, chỉ là vì hoàng triều, nàng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bất quá lại không có chọn rời đi, mà chính là triệu hồi ra bản tôn huyết luân, chi binh hai đường, bản tôn huyết luân bóng người nhanh chóng lóe ra, hướng về hoàng thất bên ngoài mà đi. Còn hắn thì tiếp tục lưu lại trong hoàng thất, theo Tô Thần, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, đánh chết Tử Sở hai người đều sẽ không nghĩ tới, hắn hội phản đạo mà đi, trực tiếp lưu trong hoàng thất. Tử Huyết Đại Đế cùng Tử Sở tốc độ rất nhanh, một đường đuổi theo, rời đi hoàng thất về sau, thậm chí rời đi Tử Huyễn Thành, đột nhiên mất đi Tô Thần tung tích. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt rất là ngưng trọng, song quyền nắm thật chặt Tử Sở, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần dám ở trước mặt hắn lớn mật như thế. Thật sự là chủ quan. Hắn căn bản không quan tâm Tử Mạc sinh tử, chính thức để ý sự tình, cũng là Tử Mạc thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo thể, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Vẫn là câu nói kia, hắn vì tự thân võ đạo tu vi, có thể lựa chọn hy sinh bất kỳ vật gì, bao quát hoàng vị, nữ nhi cùng muội muội, thậm chí là hy sinh toàn bộ hoàng triều đều sẽ không tiếc. Hoàng huynh, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có cầu qua ngươi. Lắc đầu, Tử Sở đương nhiên biết muội muội muốn yêu cầu mình sự tình gì, hắn không có khả năng đáp ứng, nói ra, vì hoàng muội, ta đã nói qua, vì hoàng triều ngày sau, ta có thể hy sinh ta chính mình, thậm chí có thể hy sinh Tử Mạc, huống chi ta mượn trợ Tử Mạc tiên thiên đạo thể thai nghén võ đạo tu vi, nàng không có nguy hiểm tính mạng, đến mức nàng võ đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, nàng một người võ đạo có thể cùng toàn bộ hoàng triều ngày mai đánh đồng sao? Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, liền xem như nàng muốn phản bác, cũng thực sự không biết như thế nào phản bác. Hoàng thất quật khởi, có thể áp chế hết thảy. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong hoàng thất, Tô Thần tìm tới một chỗ vô cùng yên lặng viện tử. Phế phi lãnh cung, cơ hồ sẽ không có người đến đây. Bất quá, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần vẫn là tại trong lãnh cung bố trí trận pháp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trực tiếp theo càn khôn thế giới bên trong triệu hồi ra Tử Mạc. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Trận pháp là cách âm, cho nên Tô Thần cũng không lo lắng Tử Mạc lời nói truyền đi. Tử Mạc, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi muốn rõ ràng, phụ thân ngươi võ đạo tu vi đã dừng bước tại này, liền xem như tiếp tục mượn nhờ ngươi tiên thiên đạo thể thai nghén, cũng không có khả năng tiếp tục đột phá. Ngươi cần phải vì chính ngươi cân nhắc. Tử Mạc đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Hiểu thì hiểu, nàng căn bản không khả năng lựa chọn không nhìn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn phụ thân thương tâm. Tử Mạc tâm lý rất rõ ràng, phụ thân có thể vì võ đạo tu vi lựa chọn từ bỏ hoàng vị, bản thân đã nói rõ phụ thân đối với võ đạo tu vi có nhiều coi trọng. Xem xét Tử Mạc biểu hiện trên mặt, Tô Thần há có thể không biết Tử Mạc tâm lý suy nghĩ. Chính là bởi vì như thế. Không giống nhau, Tử Mạc tiếp tục mở miệng nói chuyện, Tô Thần thể nội hiện ra lực lượng cường đại, thuận thế bao trùm lại Tử Mạc toàn thân. Cưỡng ép giam cầm dưới, Tô Thần không cho Tử Mạc bất cứ cơ hội nào, bởi vì tình huống bây giờ rất đơn giản, hảo ngôn khuyên bảo khẳng định là không thể nào sự tình. Đã như vậy, cần gì uổng phí hết thời gian? Trực tiếp cưỡng ép tiến hành bóc ra là được, đợi đến chính mình bóc ra Tử Mạc thể nội thần thể, sau đó đem hỏa mị thần thể một lần nữa cho Tử Mạc dung hợp, đến thời điểm Tử Mạc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói như vậy, hỏa mị thần thể cùng tiên thiên đạo thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, bất quá Tô Thần lại không có chút nào lừa gạt, Đối với Tử Mạc tới nói, Hỏa Mị thần thể muốn so Tiên Thiên đạo thể càng thêm thích hợp Tử Mạc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tử Mạc trong ánh mắt có vô tận phẫn nộ, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp lựa chọn bóc ra chính mình thần thể. Phẫn nộ không có một chút tác dụng nào, bởi vì nàng căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thần bóc ra thần thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một giây sau, Tô Thần mượn nhờ thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, to lớn bá đạo thôn phệ lực lượng, trực tiếp bóc ra Tiên Thiên đạo thể. Thần thể tới tay, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, như là đã cưỡng ép bóc ra thần thể, thời gian trì hoãn đến càng lâu, đối với Tử Mạc tới nói càng là bất lợi. Giành giật từng giây, Tô Thần trực tiếp đem trước bóc ra Hỏa Mị thần thể, cưỡng ép dung nhập vào Tử Mạc thể nội. Chỉ dựa vào Tử Mạc cá nhân lực lượng, muốn một lần nữa dung hợp Hỏa Mị thần thể, xác thực là có chút nói chuyện viễn vông sự tình. Thông qua, bây giờ có Tô Thần hết sức giúp đỡ, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm Tử Mạc thân thể, đồng thời bắt đầu hướng bên trong thẩm thấu, tương trợ Tử Mạc dung hợp tự thân. Nuốt ngươi đỉnh phong đan. Đã xua tan cầm cố, Tử Mạc minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể bị bắt buộc dung hợp. Đại khái nửa canh giờ về sau, mượn nhờ một lần nữa dung hợp thần thể Điệp Gia đỉnh phong đan, cộng thêm còn có Tô Thần toàn lực tương trợ, làm đến Tử Mạc tu vi không chỉ có đột phá đến đỉnh phong vận mệnh cảnh, càng là một lần hành động trùng kích đến bỉ ngạn cảnh. Chỉ là, Tử Mạc không có chút nào kinh hỉ, bởi vì nàng không biết mình nên như thế nào hướng phụ thân bàn giao. Tâm lý muốn nói đối phụ thân không có chút nào oán hận, cái kia khẳng định là gạt người, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra, phụ thân vì tự thân võ đạo tu vi, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Không tiếp thụ là một chuyện, cha và con gái quan hệ lại là một chuyện khác. Thuận lợi được đến Tiên Thiên đạo thể, vì không tất yếu phiền phức, Tô Thần lập tức bắt đầu cưỡng ép thôn phệ Tiên Thiên đạo thể, bất quá lại không có vội vàng luyện hóa. Thôn phệ về sau, hắn có thể chậm rãi luyện hóa, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là rời đi trước Tử Huyễn Hoàng thất lại nói. Hắn cùng Tử Huyễn Hoàng triều vô ân không oán, thậm chí còn là nửa người bằng hữu. Dù là nửa đường giết ra cái gọi là Tử Sở, hắn cũng không muốn cùng Tử Huyễn Hoàng triều sinh tử chém giết, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Mình đã được đến muốn đồ, vật, căn bản không có tất muốn tiếp tục lưu lại. Hắn mục tiêu là trung giới, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới trung giới. Tử Mạc, ta còn có việc, cần muốn rời khỏi Tử Huyễn Hoàng triều, có lẽ chúng ta sẽ không lại gặp, muốn là ngày sau ngươi có việc, có thể tiến về trung giới Chí Tôn phủ tìm ta. Sự tình đã phát sinh, Tử Mạc tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng đều chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận. Trách cứ Tô Thần sao? Như thế nào trách cứ? Tuy nhiên Tô Thần có tư tâm, bất quá đối với tự thân tới nói, có thể tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, trực tiếp đột phá đến bỉ ngạn cảnh, đối với tự thân tới nói khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tử Mạc gật gật đầu, nàng thật sự là không cách nào trách cứ Tô Thần, nói ra, kẻ ta minh bạch, Tô Thần, ngươi chuẩn bị như thế nào rời đi? Nơi này là hoàng thất, ta phụ thân khẳng định sẽ phong tỏa hoàng thất. Nói đến đây, Tử Mạc không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nàng rất rõ ràng, vẻn vẹn là cô một người tình huống dưới, Tô Thần khẳng định sẽ rất dễ dàng thuận lợi rời đi. Duy chỉ có hiện tại, theo phụ thân hiện thân, Tô Thần nhất định không phải phụ thân địch thủ, bằng không lời nói, Tô Thần căn bản không có tất muốn chạy trốn. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tử Mạc suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần khẳng định không phải phụ thân địch thủ. Loại tình huống này, tin tưởng Tô Thần muốn thuận lợi rời đi hoàng thất, thật sự là rất khó khăn. Ngươi có biện pháp? Tử Mạc bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là không cuống cuồng lời nói, trước tiên có thể trốn ở ta trong tẩm cung, đợi đến danh tiếng đi qua, ngươi lại rời đi, như thế nào? Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tình huống bây giờ dưới, hắn thật sự là không có càng tốt hơn biện pháp. Trừ phi là hắn muốn cùng Tử Sở cứng đối cứng, bất quá đối mặt một vị sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả, Tô Thần rất là kiên kỵ, cũng không nguyện ý cùng đối phương sinh tử khai chiến. Màn đêm buông xuống, không cách nào khóa chặt hai người, mang theo vô tận phẫn nộ trở về hoàng thất. Tử Mạc, ngươi không sao chứ? Mới vừa tiến vào hoàng thất, thì nhìn đến Tử Mạc, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tử Mạc hội nhanh như vậy trở về hoàng thất. Ta không sao. Tử Sở nhanh chóng đi tới Tử Mạc trước mặt, đồng thời mượn nhờ tự thân lực lượng tràn vào Tử Mạc thể nội, cảm ứng phía dưới, sắc mặt triệt để biến. Ngươi thần thể. Hoàng huynh, chuyện gì xảy ra? Nàng thần thể không thấy, đổi thành hỏa mị thần thể. Thật rất là phẫn nộ, bởi vì Tử Sở đương nhiên biết, hỏa mị thần thể cùng tiên thiên đạo thể chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn có thể mượn nhờ tiên thiên đạo thể đến thai nghén tự thân võ đạo tu vi, bất quá lại không thể mượn nhờ hỏa mị thần thể tiếp tục thai nghén thần thể. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa mị thần thể đẳng cấp thực sự quá thấp, căn bản không thích hợp bản thân thai nghén võ đạo tu vi, liền xem như tiếp tục thai nghén, không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể trở ngại chính mình võ đạo tu vi, được trả bằng mất sự tình. Nổi giận thì nổi giận. Tử Sở lại là không có biện pháp nào. Tại dưới mí mắt hắn, không chỉ có để Tô Thần mang đi Tử Mạc, càng đem hỏa mị thần thể cùng tiên thiên đạo thể đổi. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Tử Huyết Đại Đế cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tô Thần thì giải quyết việc này. Oán hận. Vui vẻ. Liền Tử Huyết Đại Đế đô không biết, chính mình trước hiện tại là tâm tình gì. Nàng khẳng định không hy vọng chính mình Hoàng Huynh, tiếp tục mượn nhờ Tử Mạc thể nội thần thể đến thai nghén võ đạo tu vi. Bởi vì tại thần thể bên trong độ càng khôn kiếp, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đối mặt kiếp sau càng khôn cảnh cường giả càng khôn kiếp, Tử Mạc khẳng định là không thể chống đỡ được. Trước đó không có chuyện, không có nghĩa là về sau cũng không có sự tình. Rất rõ ràng sự tình. Tử Sở đã không để ý chính mình nữ nhi sinh tử, chỉ cần có thể tăng lên võ đạo tu vi, cho dù là hy sinh Tử Mạc đều là sẽ không tiếc sự tình. Tô Thần tương trợ Tử Mạc đổi thần thể. Một lần nữa dung hợp sau, Tử Mạc tu vi đã thuận lợi đột phá đến bỉ ngạn cảnh. Từ nơi này nhìn ra, cho dù là Tô Thần có tư tâm, tối thiểu nhất đối Tử Mạc khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Oán hận sự tình, cũng chưa nói tới, chỉ là có chút tâm phiền ý loạn. Nàng rất rõ ràng chính mình Hoàng Huynh đột phá càng cao cảnh giới, đối với Tử Huyễn Hoàng Thất tới nói, khẳng định là vô cùng lớn chuyện tốt. Một bên là Tử Mạc, một bên là Tử Huyễn Hoàng Thất. Nên lựa chọn như thế nào, tình huống bây giờ rất là đặc thù, Tô Thần đã tương trợ Tử Mạc đổi lấy thần thể, đồng thời càng là dung hợp hỏa mị thần thể, muốn một lần nữa bóc ra cơ hồ là không có khả năng sự tình. Sự tình đã phát sinh, căn bản là không cách nào cải biến sự thật, đã như vậy, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục cân nhắc việc này, tối thiểu nhất Tử Mạc hội không có việc gì. Nhìn lấy phẫn nộ phụ thân, Tử Mạc không nói gì. Tâm lý nhiều ít có chút oán hận phụ thân, bởi vì đến bây giờ, phụ thân chỉ là quan tâm trong cơ thể mình thần thể, cũng không quan tâm chính mình. Hoàng huynh, đã sự tình đã như thế, vậy chúng ta thì quên việc này, hiện tại ngươi đã trở về, cái kia hoàng vị sự tình. Khoát khoát tay, Tử Sở cố nén trong lòng vô tận lửa giận, rất là không kiên nhẫn nói ra, về hoàng vị sự tình ta không có hứng thú, muốn là ta muốn tiếp quản hoàng vị, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Đây là sự thật. Lúc trước muốn không phải Tử Sở chủ động nhường ra hoàng vị, thậm chí là lấy giả chết tuyên cáo thiên hạ, Tử Huyết Đại Đế cũng sẽ không trở thành Tử Huyễn Hoàng triều đời thứ nhất nữ đế. Tử Sàng, lập tức phái người khóa chặt Tô Thần vị trí. Không cách nào khóa chặt. Đi. Thật sâu nhìn một chút chính mình Hoàng Huynh, Tử Huyết Đại Đế đương nhiên biết, Hoàng Huynh không phải quan tâm Tô Thần, mà là tại ý Tô Thần bóc ra tiên thiên đạo thể. Tử Huyết Đại Đế đương nhiên biết, đã thuận lợi được đến tiên thiên đạo thể Tô Thần. Chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại Tử Huyễn Hoàng Triều, từ đó rời đi. Muốn tại mênh mông bắc giới khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển nói nghe thì dễ. Có điều nàng có thể nhìn ra được, Hoàng Huynh là thật cuống cuồng. Không cần thiết sự tình, làm dáng một chút cũng có thể. Tử Mạc chỗ ở. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, ngược lại mấy ngày gần đây nhất, hắn nhất định muốn trốn ở chỗ này, muốn là hiện tại ra ngoài lời nói, khẳng định sẽ cùng Tử Sở chạm mặt. Căn bản không có tất muốn sự tình. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cưỡng ép thôn phệ lấy tiên thiên đạo thể, dung nhập vào trong cơ thể mình ẩn chứa hỗn độn thể bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra, có hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, muốn luyện hóa đồng thời dung hợp tiên thiên đạo thể, đồng thời không có chút nào độ khó khăn. Không biết Tán Mệnh lão nhân phải chăng đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp. Mượn nhờ Hoàng Vũ Đan, bao quát chính mình ngày sau luyện chế ra đến thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đến dụ hoặc Tán Mệnh lão nhân thêm vào Chí Tôn phủ. Chỉ là bởi vì muốn độ càng khôn kiếp, Tán Mệnh lão nhân không cách nào đi theo chính mình cùng một chỗ đến đây. dựa theo hắn cùng tán mệnh lão nhân ở giữa ước định, đợi đến đối phương tự thân thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng không kiếp, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi đến chí tôn ở trong gầm trời. Một khi tán mệnh lão nhân tu vi đột phá đến bát giai càng không kiếp, như vậy đối với mình chí tôn phủ tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Hiện tại hắn có thể làm sự tình cũng là chờ. Thực, Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, chính mình là tại đánh bạc. Đánh bạc tán mệnh lão nhân chắc chắn sẽ không phản bội chính mình. Bởi vì kiếp sau càng không cảnh võ giả tha thiết ước mơ muốn làm sự tình, thì là có thể đem tự thân tu vi tăng lên tới viên mãn càng không cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về rộng lớn ngàn vạn vũ trụ. Muốn rời khỏi tinh không vũ trụ nói nghe thì dễ, bởi vì đối với chính kiếp càng không cảnh võ giả tới nói, có thể thuận lợi đột phá đến viên mãn càng không cảnh người lác đác không có mấy, có thể nói là vạn người không được một. Trong khoảng thời gian này, Tử Mạc vẫn chưa trở về, Tô Thần đương nhiên biết Tử Mạc ý tứ, khẳng định không cách nào đối mặt chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cũng không có chủ động đi tìm Tử Mạc, mà chính là thừa dịp trong màn đêm, trực tiếp giam cầm một vị hoàng vệ quân, lặng lẽ rời đi hoàng thất. Vẫn là câu nói kia, đánh chết Tử Huyết Đại Đế cùng Tử Sở đều sẽ không nghĩ tới, hắn hội một mực lưu tại hoàng thất. Thuận lợi rời đi Tử Huyễn Thành, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào, hiện tại hắn không muốn cùng Tử Sở cứng đối cứng, càng là sinh tử khai chiến. Hắn cùng Tử Huyễn Hoàng Triều không có bất kỳ cái gì sinh tử ân oán, cũng không cần thiết khai chiến, hắn việc cấp bách là tiến về trung giới thành lập chí tôn phủ. Tán tinh cấm khu. Khi hoàng hai mắt chậm rãi mở ra, thở dài một tiếng, bế quan nhiều năm như vậy, hắn vẫn là kém một bước, vẫn không có thuận lợi bước ra trọng yếu nhất một bước. Nửa bước viên mãn càng không cảnh, chỉ cần hướng ra vượt cất bước, tin tưởng liền có thể chánh thức đặt chân đến viên mãn càng không cảnh. Sự tình thế nào? Sư phụ, vừa mới nhận được tin tức, Tô Thần đã rời đi, đồng thời năm đại hắc ám chi chủ cùng hỗn thương đế bọn người, đều không có xuất thủ. Vì sao? Tô Thần tự hồ chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hoàng vũ đan, còn không cách nào luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, tin tưởng bọn họ cũng là đang đợi, muốn là hiện tại giam cầm Tô Thần xuất hiện bất kỳ sơ suất, chỉ sợ thượng phẩm hoàng vũ đan thì sẽ trở thành tuyệt phẩm. Hoàng vũ đan, không người có thể luyện chế, chỉ có Tô Thần có thể làm được. Muốn là Tô Thần không có lấy ra hạ phẩm hoàng vũ đan, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, bao quát thi hoàng cùng tán tinh ở bên trong. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Hạ phẩm hoàng vũ đan là không tranh sự thật, đã Tô Thần có thể luyện chế ra hạ phẩm hoàng vũ đan, như vậy không hề nghi ngờ, tin tưởng Tô Thần khẳng định cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sư phụ, chúng ta có cần hay không xuất thủ? Theo tán tinh, hiện tại trấn áp Tô Thần là thời cơ tốt nhất, muốn là bỏ lỡ, đợi đến Tô Thần quật khởi, muốn lại trấn áp chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Không cần, muốn trấn sát hắn, chúng ta có là cơ hội. Ngươi phái ra ngươi đệ tử, để cho nàng dùng sắc đẹp đến gần Tô Thần, nhớ kỹ, ngươi cùng ta sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài. Tán Diễn Phi. Tán Tinh gật gật đầu, nói ra, e đúng. Cửu Trọng Thiên Phong. Cùng sở hữu chính tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ vây quanh đứng vững vàng tại thương khung chi đỉnh. Lúc bình thường, bất luận cái gì sinh linh đều có thể đặt chân cửu TR. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Ổng Thiên Phong tu luyện. Duy chỉ có hiện tại, toàn bộ Cửu Trọng Thiên Phong đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Hôm nay là ba triều ba viện 10 năm một giới săn giết thịnh hội. Đến từ ba đại hoàng triều cùng ba đại thư viện đỉnh cấp thiên tài, toàn bộ hội tụ nơi này, tại Cửu Trọng Thiên Phong săn giết độc hữu lôi kiếp điêu. Mỗi 10 năm, lôi kiếp điêu mới có thể ào ào hiện thân, khắp nơi đều là thiên lôi ngang dọc, cũng là lôi kiếp điêu cường đại nhất thời điểm. Từng cái tuấn nam mỹ nữ, thiên tài đệ tử lòng tin 10 phần đặt chân Cửu Trọng Thiên Phong, trừ muốn săn giết lôi kiếp điêu bên ngoài, vẫn là một cái tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Trừ cái đó ra, mỗi một giới Cửu Trọng Thiên Phong săn giết thịnh hội, ba triều ba viện đều sẽ lẫn nhau luận bàn, muốn triển lãm mỗi người thực lực. Nơi xa, một bóng người nhanh chóng thoáng hiện, rất nhanh liền đi tới Cửu Trọng Thiên Phong trước. Củ cải, có thế xác định sao? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Củ Cải Trắng, vừa cười vừa nói, lão đại yên tâm, khí tức như thế nồng đậm, ta có thể khẳng định trước mặt Sơn Phong khẳng định là có đồ tốt. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt ngọn núi khổng lồ. Đầy trời đều là lôi điện tràn ngập, tùy ý phá hủy lấy giữa thiên địa không gian, loại kia đáng sợ lôi điện khí tức, cho dù là Tô Thần đều có thể cảm thụ đi ra. Hắn chắc chắn sẽ không đi hoài nghi của cải cảm ứng, bởi vì những năm gần đây, hắn dựa vào tiểu gia hỏa, thật là được đến rất nhiều đồ tốt. Đã của cải như thế chắc chắn, như vậy Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, còn giống như là một tia chớp. Ngay tại Tô Thần tới gần cửu trọng thiên phong, muốn đặt chân trong nháy mắt. Hai cổ kinh khủng thế công hung hăng cuốn tới, bất quá Tô Thần tốc độ vẫn chưa giảm xuống tới. Nơi này đã bị phong tỏa, dám tới gần người, giết không tha. Đi tới hai người, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lên trước mặt, bị hai người mình liên thủ đánh trúng mặt đất, một cái to lớn hố sâu rõ ràng. Người vừa tới là cao thủ. Như thế nào làm? Trước thông báo hoàng triều, bên trong đều là 3 triệu 3 viện đỉnh cấp cường giả cùng thiên tài, bất kể là ai dám đặt chân cửu trọng thiên phong, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Được. Hai người lòng dạ biết rõ, người này có thế rất mạnh mẽ xông vào, đồng thời không nhìn bọn họ thế công, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bọn họ có thể không muốn uổng phí đi chịu chết, đồng thời căn bản không có cái kia tất yếu. Cửu trọng thiên phong hội tụ 3 triệu 3 viện đông đảo cường giả, bất kể là ai, muốn dưới loại tình huống này bình yên vô sự, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đặt chân cửu trọng thiên phong sau. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, mi đầu chăm chú nhíu lại. Có chút không đúng. Cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần không nghĩ tới, chính ngọn núi mà thôi, vậy mà sẽ bị phong tỏa. Đồng thời hắn có thế cảm thụ đi ra, nơi này rất là không thích hợp. Trước bắt người đến hỏi một chút. Lần này tham gia săn giết thịnh hội, ta nhất định muốn săn giết 100 con lôi kiếp điêu, để trưởng lão thay ta luyện chế đan dược. Cả người khoác áo giáp màu đen nam tử, song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt toát ra từng tia tinh quang, hai đầu lông mày có một cái yêu thú ấn ký, rõ ràng là một cái tước. Người nào? Thạch Vân đột nhiên xoay người, nhìn lấy không biết khi nào đứng ở trước mặt mình nam tử, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, càng nghĩ càng là sợ hãi. Hắn vậy mà không có cảm ứng được người này khí tức, há không phải nói rõ, tu vi của người này muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Nghĩ tới đây Thạch Vân, tâm lý cố nén kiên kỵ, hỏi, kìa các hạ là người nào? Ta hiện tại cần hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn là thành thật trả lời, có thể lấy an toàn rời đi, muốn là chính ngươi phạm tiện, vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân khí tức khủng bố thuận thế mà ra. Vận mệnh cảnh. Cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra khí tức chỉ là vận mệnh cảnh, Thạch Vân cả người đều sững sờ một chút, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà chỉ là vận mệnh cảnh. Mà hắn lại là tầng 8 bỉ ngạn cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, lấy vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch, tin tưởng hắn muốn trấn áp người này, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác trước mặt nam tử không đơn giản, vẻn vẹn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chính mình sau lưng, thì bản thân nói rõ rất nhiều vấn đề. Không muốn mạo hiểm. Thạch Vân gật gật đầu, nói ra, "Ê xin hỏi. Nơi này là địa phương nào? Chuyện gì phát sinh? Vì sao lại bị phong tỏa?" Liên tục 3 cái vấn đề, Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm. Nghe đến lời này, Thạch Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới trước mặt nam tử sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nơi này là cửu trọng thiên phong. Ngay tại cử hành 10 năm một giới săn giết thịnh hội, cùng sở hữu 3 triệu 3 viện tham gia, đến mức phong tỏa, cũng là bởi vì săn giết thịnh hội nguyên nhân, 3 triệu 3 viện hội phong tỏa nơi này. Thì ra là thế. Tô Thần đối với cái gọi là săn giết thịnh hội không có chút nào hứng thú, hắn lần này đặt chân cửu trọng thiên phong, vì cũng là của cải thuận lợi khóa chặt bảo vật khí tức. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Thạch Vân có chút choáng váng, bởi vì hắn thực sự không làm rõ ràng được đối phương ý tứ. Không phải tới từ 3 triệu 3 viện. Phàm là đối phương đến từ 3 triệu 3 viện, tin tưởng nhất định không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Không có xen vào việc của người khác. Hắn mục tiêu chủ yếu cũng là săn giết lôi kiếp điêu, cộng thêm lịch luyện tăng lên thực lực, còn khác sự tình, cùng chính mình không có quan hệ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không cho chính mình nhiều gây phiền toái. Củ cải, có thế khóa chặt vị trí cụ thể sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn cái gọi là 3 triệu 3 viện, cũng không nhìn săn giết thịnh hội, việc cấp bách cũng là khóa chặt bảo vật vị trí, được đến cơ duyên sau lập tức rời đi cửu trọng thiên phong. Lão đại, hiện tại lôi điện dày đặc, ta cần thời gian đến khóa chặt. toàn bộ Cửu Trọng Thiên Phong bị thiên lôi bao trùm, xác thực cho của cải khóa chặt mang đến rất lớn trở ngại. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, gây tận khả năng mau mau. Minh bạch. Trong màn đêm, hư không y nguyên lôi điện tàn phá bừa bãi. Trước một đống lửa, Tô Thần ngồi yên lặng, của cải đã rời đi đi khóa chặt, còn hắn thì cần tọa trấn nơi này chờ lấy là đủ. Đối với của cải khóa chặt, hắn là một chút bận bịu đều không thể giúp. Triệu hồi ra áp du, trực tiếp mở ra thời không thông tin, nhiều ít có chút tưởng niệm người nhà. U cơ ụp hai tiếng, xuất hiện trước mặt màn nước phía trên, thì là xuất hiện từng cái người quen biết. Tử Hoàng có chút vội vàng hỏi, Ê Tô Đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phụ thân, ngươi tại sao không trở về đến, chúng ta đều muốn chết ngươi. Phụ thân, chúng ta cái gì thời điểm có thể rời đi, ta đều nhanh muốn nín chết. Lao nhau, Tô Thần lại không có chút nào bực bội, loại thanh âm này đã lâu, hắn thật rất muốn lập tức trở về Tô Tộc. Không qua. Tô Thần lại rất rõ ràng, mình không thể ở thời điểm này trở về, hắn cần phải không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có thể thủ hộ tộc nhân mình. Trong màn đêm, đầy trời lôi điện tàn phá bừa bãi vô tận thương khung. Tô Thần làm sao có khả năng từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện ra vô tận thôn phệ lực lượng, giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng bốn phía. Thể nội huyết mạch cũng bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên, giống như nấu mỡ nước sôi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ đầy trời lôi điện thối luyện tự thân, hy vọng có thể đột phá tự thân cực hạn. Từ khi hắn đột phá đến thần quốc cảnh về sau, Tô Thần phát hiện mình tu luyện tốc độ càng ngày càng chậm. Đến mức là nguyên nhân gì, đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới đột phá đến vận mệnh cảnh. Một khi hắn tại vận mệnh cảnh phía trên, cùng trước đó thần quốc cảnh một dạng tu luyện tốc độ chậm chạp, đó mới là lớn nhất hố người sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nghĩ muốn nhờ nơi này lôi điện, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích càng cao cảnh giới. Dần dần, Tô Thần thể nội huyết mạch tại thân thể dưới, dần dần hình thành một đóa huyết sắc liên hoa, huyết sắc tùy ý tràn ngập màn đêm không gian, khí thế to lớn, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Tô Thần thân thể tầng ngoài hình thành giọt máu, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, tản mát ra hung lệ bá đạo khí tức, dọa đến bốn phía rất nhiều yêu thú cũng không dám tới gần nửa bước. Ngay tại lúc này, một bóng người tại màn đêm lôi điện bao trùm phía dưới nhanh chóng lóe hiện ra. Rất rõ ràng người này là nữ nhân, bất quá lại là mặc lấy một thân nhà quần áo bó màu đen, lông đầu đinh nhưng cũng không cách nào che giấu tinh xảo ngũ quan, da thịt trắng nõn, hai mắt rất lớn, lại lộ ra một chút giảo hoạt. Hừ, gia gia thật sự là, mỗi lần săn giết thịnh hội đều không cho ta tham gia, lần này ta vụng trộm chạy ra đến, ta cũng không tin, ta lấy không được lần thịnh hội này đệ nhất. Thân là tầng 7 bỉ ngạn cảnh võ giả, Ao Tiểu Mang đối tự thân tu vi có 10 phần lòng tin, coi như không cách nào làm đến 3 triều 3 viện vô địch, tối thiểu nhất có thể tiến vào 20 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề chút nào. A. À, mệnh vận khí tức. Liếc một chút liền nhìn đến cách đó không xa, bị lôi điện cùng sương máu song trọng điệp gia bao trùm nam tử. Ao Tiểu Mang hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này là Cửu Trọng Thiên Phong, liền xem như có đột phá cơ duyên, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bế quan tu luyện. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Ao Tiểu Mang ánh mắt có chút ý cười, nàng ngược lại muốn nhìn xem đối phương đến cùng là ai. Ngay tại Ao Tiểu Mang tới gần Tô Thần thời điểm, đang tu luyện Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt trừ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Tốt đặc thù huyết mạch. Không sai, cũng là huyết mạch. Hắn vậy mà theo nàng này trên thân cảm nhận được một cổ đặc thù huyết mạch khí tức. Từ khi hắn đặt chân tinh không vũ trụ đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải như thế đặc thù huyết mạch. Rất là quen thuộc. Người khác có lẽ không biết cổ này huyết mạch ý vị như thế nào. Tô Thần lại rõ ràng nhất không qua. Hỗn độn huyết mạch. Cũng không phải là hỗn độn huyết mạch. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng này thể nội ẩn chứa huyết mạch, có được một chút hỗn độn khí tức, muốn không phải vừa mới hắn ngay tại mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lôi điện đột phá tự thân tu vi, tin tưởng cũng vô pháp cảm ứng được đối phương thể nội huyết mạch. Rất là kinh hỉ, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút giày vò khốn khổ, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Ao Tiểu Mang trước mặt. Hắn không biết đối phương, bất quá cũng sẽ không tùy ý bóc ra đối phương thể nội huyết mạch, nói ra, để ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, như thế nào? Giao dịch? Ao Tiểu Mang nhất thời trừng lấy một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy, gần trong gang tấc nam tử, nàng thực sự không có nghĩ đến chỗ này người tốc độ hội nhanh như vậy. Cố nén trong lòng bất an, Ao Tiểu Mang tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, đối phương chỉ là vận mệnh cảnh, lấy vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch, nàng muốn trấn áp đối phương, tuyệt đối là vài phút sự tình. Ngươi là ai? Đến từ cái nào một phương? Ta tại sao muốn cùng ngươi giao dịch? Tô Thần đã biết được, bây giờ bị phong tỏa cửu trọng thiên phong, ngay tại cử hành cái gọi là săn giết thịnh hội, tham gia trận này thịnh hội cùng sở hữu 6 đại đỉnh cấp thế lực, được vinh dự cái gọi là ba triều ba viện. Ngươi hỏi ta trước đó, có phải hay không cần phải tự giới thiệu mình một chút? Hừ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, không có chút nào hiểu nam để nữ, tính toán, nhìn ngươi vẫn là tiểu đệ đệ phần phía trên, tỷ tỷ ta trước hết nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi Ao Tiểu Mang, đến từ Cổ Mang Thư Viện. Đối với nữ tử thân phận, Tô Thần không có chút nào hứng thú, hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là nữ tử thể nội ẩn chứa đặc thù huyết mạch. Đối phương chỉ là bỉ ngạn cảnh, hắn muốn tiến hành bóc ra lời nói, tin tưởng không có vấn đề gì, người khác làm không được, hắn lại có thể. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cuộc giao dịch này đều phải làm, ta cần ngươi thể nội huyết mạch, làm điều kiện trao đổi, ta có thể giúp ngươi đổi lấy hắn huyết mạch, thậm chí còn có thể đưa ngươi một cái đỉnh phong đan. Muốn là ngươi cự tuyệt lời nói, như vậy ta chỉ có thể cưỡng ép tiến hành bóc ra, thật sự là như vậy lời nói, ngươi chỉ có thể uổng mạng. Nghe xong Tô Thần lời nói, Ao Tiểu Mang rất là phẫn nộ, đối phương nói rõ cũng là đang uy hiếp chính mình, lấy thân phận nàng cùng thực lực, muốn là thật lựa chọn sợ hãi lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác trước mặt nam tử có chút không đúng. Vừa dứt lời, còn không đợi Tô Thần trả lời, Ao Tiểu Mang cả người trong nháy mắt hướng về Tô Thần hung hăng công tới, thon dài chân dài quét ngang mà ra, tốc độ thực sự quá nhanh, nàng có 10 phần lòng tin, đối phương khẳng định không thể chống đỡ được chính mình một kích này. Đáng tiếc là, Tô Thần chỉ là về sau vừa lui, liền đã thuận lợi tránh đi thế công. Ánh mắt lập tức động lại, tự hồ vô pháp tiếp nhận trước mặt chỗ phát sinh sự tình, không có dừng lại, song chưởng phun trào khí tức cuồng bạo, một chưởng điệp gia một chưởng, chưởng ấn đầy trời điệp gia hình thành tuyệt đối phong tỏa. Cứng đối cứng, Tô Thần không tiếp tục né tránh, mà chính là duỗi ra tay phải, ngay tại hai người hung hăng va chạm trong nháy mắt. Tô Thần không có lui nhường một bước, Ao Tiểu Mang tuy nhiên cũng cưỡng ép ổn định thân thể, bất quá toàn bộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn xác thực không là đối phương địch thủ. Rất khó tiếp nhận, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân thể vì cao đẳng cấp bỉ ngạn cảnh, vậy mà không phải một cái vận mệnh cảnh võ giả địch thủ, việc này muốn là truyền về Cổ Mang Thư Viện, chính mình sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ thư viện trò cười. Quỷ dị màn đêm, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nhìn lên trước mặt nam tử ý cười đầy mặt, Ao Tiểu Mang tâm lý hơi hồi hộp một chút, vừa mới xuất thủ, để cho nàng minh bạch một việc, cái kia chính là mình khẳng định không là đối phương địch thủ. Đối phương ẩn tàng tự thân tu vi. Rất không có khả năng sự tình. Bởi vì đến từ ba triều ba viện tất cả mọi người, tin tưởng đều là muốn dương danh lập vạn cộng thêm tự thân lịch luyện tăng lên thực lực, không có người hội nhàn rỗi không chuyện gì làm, ẩn tàng tự thân tu vi, hoàn toàn không phải người bình thường làm sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là vận mệnh cảnh, vì sao thực lực như thế cường hãn. Trì Tiểu Mang có lòng tin. Nhìn chung ba triều ba viện, nhận biết nàng người cần phải số lượng cũng không ít. Đổi lại hắn sự tình, tại sinh tử trước mặt nàng có lẽ sẽ đáp ứng. Duy chỉ có hiện tại, đối tại người này đưa ra giao dịch, nàng làm sao có khả năng đồng ý. Bóc ra chính mình thể nội huyết mạch, sau đó đổi hắn huyết mạch, khả năng sao? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có biết ta là ai không? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện. Trì Tiểu Mang thì là tiếp tục nói, kê ta gia gia Ao Cổ Nghiên, chính là Cổ Mang Thư Viện viện trưởng. Thì một câu như vậy, không có tiếp tục nói nhảm. Bởi vì theo Trì Tiểu Mang, sau lưng mình có gia gia làm chỗ dựa, ba triều ba viện ai dám đụng chính mình. Dám đối phó chính mình, cũng là treo chọc mình gia gia, tương đương với cùng Cổ Mang Thư Viện cứng đối cứng. Dạng này hậu quả, tin tưởng vô luận là ai cũng không nguyện ý dây vào. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết đối phương là đang uy hiếp chính mình, căn bản không quan trọng sự tình. Lười nhác nhiều nói nhảm, hắn khẳng định sẽ cưỡng ép bóc ra đối phương thể nội huyết mạch, bởi vì đối với hắn huyết mạch có rất tốt đẹp chỗ. Muốn đổi lấy huyết mạch, cũng không phải là việc khó gì. Một giây sau, Tô Thần trên thân phóng xuất ra khí thế khủng bố, bắt đầu còn như vòi rồng phong giống như hung hăng trấn áp Trì Tiểu Man. Bây giờ Trì Tiểu Man triệt để mộng, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Buồn cười nhất sự tình, vừa mới nàng lại còn nghĩ đến muốn áp chế đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Tô Thần trực tiếp nắm lên Trì Tiểu Man nhanh chóng rời khỏi, hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là khóa chặt yêu thú, đem yêu thú huyết mạch cùng Trì Tiểu Man đổi. Đến mức Trì Tiểu Man võ đạo tu vi, phải chăng sẽ chịu ảnh hưởng, hắn đã không để ý tới. Muốn là đổi lại người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp trấn sát bóc ra huyết mạch. Lôi điện dày đặc, tùy ý gào thét. Săn giết ba con yêu thú, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm yêu thú huyết mạch, cưỡng ép toàn bộ tháo rời ra. Ngươi dám đụng ta gia gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tiểu tử, ngươi liền tên đều không dám nói, ngươi tính là gì nam nhân? Có bản lĩnh thả ta ra. Phẫn nộ gào rú, để Trì Tiểu Man hận không thể sống lột đối phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trì Tiểu Man căn bản không tin tưởng đối phương lời nói, bởi vì thân phận nàng còn tại đó, ai dám trêu chọc cổ Man thư viện. Nhưng là hiện tại, nàng là thật sợ hãi. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, đối phương là thật muốn bóc ra chính mình thể nội huyết mạch. Liền xem như người này có thể cho mình đổi phía trên yêu thú huyết mạch, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ đối với nàng võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, giải quyết yêu thú huyết mạch sau. Tô Thần đi tới Trì Tiểu Man trước mặt, muốn dùng cổ Man thư viện uy hiếp chính mình, chỉ sợ là uy hiếp lầm người. Thông phệ lực lượng bao trùm Trì Tiểu Man, ngay tại Tô Thần chuẩn bị bóc ra Trì Tiểu Man thể nội huyết mạch thời điểm. Đột nhiên dừng lại bóc ra. Hơi kinh ngạc. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Trì Tiểu Man, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Trì Tiểu Man thể nội huyết mạch sẽ như thế bài xích, thậm chí có thể chết khiên chính mình thôn phệ lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình không đơn giản, bởi vì dưới tình huống bình thường, lấy hắn thôn phệ lực lượng, tuyệt đối có thể bóc ra một vị bỉ ngạn cảnh võ giả huyết mạch, cho dù là trong huyết mạch ẩn chứa một chút hỗn độn lực lượng. Từ bỏ khẳng định không có khả năng. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu hiện ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu tùy ý bóc ra lên, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Trì Tiểu Man cũng là có chút choáng váng, không rõ lắm đối phương rốt cuộc là ý gì, bởi vì nàng thật là cảm ứng được, một cổ rất là bá đạo lực lượng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, lại không có bóc ra chính mình huyết mạch. Nàng không biết hoài nghi đối phương phải chăng có thể làm đến bóc ra, bởi vì nàng tận mắt thấy, người này bóc ra ba đầu yêu thú huyết mạch. Uy hiếp không có một chút tác dụng nào, Trì Tiểu Man bắt đầu an tĩnh lại, tuy nhiên không biết người này vì cái gì không có bóc ra chính mình huyết mạch, bất quá đối với nàng tới nói lại là tốt sự tình. Trì Tiểu Thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thể nội huyết mạch đối với ta có rất nhiều tác dụng, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta tạm thời không cách nào tiến hành bóc ra, bất quá từ giờ trở đi, ngươi cần thời khắc ở lại bên cạnh ta. Trực tiếp đem ba đầu yêu thú huyết mạch để vào càn khôn thế giới trữ tồn, Tô Thần tiếp tục nói, để ta sẽ giúp ngươi tận khả năng tìm kiếm phù hợp cùng đẳng cấp cao huyết mạch, muốn không cách nào khóa chặt, như vậy vừa mới săn giết ba đầu yêu thú huyết mạch, đẳng cấp cũng coi là không tệ, ngươi tạm một chút. Tạm. Nghe đến lời này, Trì Tiểu Man hung hăng khinh bỉ một chút, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi đối phương nói tới. Cái này là cái người điên. Rất rõ ràng người này không phải đang hù dọa chính mình, vậy mà không nhìn chính mình uy hiếp, nàng thực sự không nghĩ ra, một cái vận mệnh cảnh võ giả mà thôi, liền xem như có thể đánh bại chính mình, muốn chống lại sau lưng mình cổ Man thư viện, cũng là lấy trứng chọi đá cách làm. Đã uy hiếp không có dùng, nàng cũng sẽ không tiếp tục uy hiếp. Trước một đống lửa, Tô Thần đem vừa mới săn giết yêu thú đồ nướng, từng trận thịt mùi thơm khắp nơi, trực tiếp kéo xuống một khối thịt đưa cho Trì Tiểu Man, nói ra, cái tay nghề ta còn tính là không tệ, ngươi muốn không nếm thử. Trực tiếp lấy tới, Trì Tiểu Man vẫn chưa bị giam cầm, hành động tự nhiên, cũng chính bởi vì vậy, dưới cái nhìn của nàng, khẳng định là đối phương có 10 phần lòng tin mới dám như thế, bằng không lời nói, làm sao có khả năng để cho nàng dạng này. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn lại, cưỡng ép áp chế trong lòng vô tận lửa giận, Trì Tiểu Man lạnh lùng nói, kể ta đến bây giờ còn không biết tên ngươi, đã ngươi dám làm, thì nếu không sợ, ngươi cho là thế nào? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể tên mà thôi, đã Trì Tiểu Thư muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi, ta gọi Tô Thần. Tô Thần. Nàng chưa từng nghe nói qua Tô Thần cái tên này, Bất quá theo Trì Tiểu Mang, người này vậy mà như thế ưu tú, có thể lấy vận mệnh cảnh ngăn chặn chính mình, bản thân thiên phú đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vô luận này người ở nơi nào, tin tưởng đều không phải là hời hợt thế hệ, vì sao chính mình lại là chưa nghe nói qua. Đã ngươi liền tên đều nói, cái kia ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không giấu giếm ngươi đến từ chỗ nào, yên tâm, ta sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Tô Thần đương nhiên minh bạch Trì Tiểu Mang ý tứ, nói ra, kẻ ta không phải tới từ ba triều ba viện, lần này cũng là không có ý xâm nhập mà thôi. Thật. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi cần phải minh bạch, ta không cần thiết hốt du ngươi. Trì Tiểu Mang gật gật đầu, không phải nàng không tin, chỉ là cảm thấy có chút khó tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một giới săn giết thịnh hội, cửu trọng thiên phong đều sẽ bị ba triều ba viện chỗ phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nửa bước, đã như vậy, vì sao người này có thể xuất hiện tại cửu trọng thiên phong bên trong? Chẳng lẽ là người này cố ý sớm trốn ở cửu trọng thiên phong? Lực lượng một người, dám đồng thời ba triều ba viện sao? Người này đến cùng là ai? Ngông cuồng như thế, liền ba triều ba viện đều không để vào mắt. Chẳng lẽ người này là đặc biệt vì tới mình? Rất là kiên kỵ người này. Theo Trì Tiểu Mang, người này dám ở ba triều ba viện cử hành săn giết thịnh hội khóa chặt chính mình, thậm chí muốn bóc ra chính mình thể nội huyết mạch, khẳng định là làm sách lược vẹn toàn. Chính là bởi vì như thế. Loại tình huống này đối với mình rất là bất lợi. Nàng cũng không muốn chính mình huyết mạch bị bóc ra, riêng là đổi phía trên yêu thú huyết mạch, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn không thôi. Để Trì Tiểu Mang cảm thấy buồn khổ nhất là, đối phương trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình uy hiếp. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, người này tự hồ không phải là không có mảy may cố kỵ, muốn là thật không thèm để ý sau lưng mình cổ mang thư viện, còn sẽ như thế tốn sức sao? Chắc chắn sẽ không, nói cho cùng vẫn là bởi vì người này không dám trêu chọc mình gia gia. Có người. Tô Thần y nguyên ăn lấy trong tay thịt nướng, căn bản không quan tâm người nào tới. Đối với cái gọi là ba triều ba viện, nàng duy nhất thái độ cũng là lựa chọn không nhìn. Bởi vì Tô Thần có 10 phần lòng tin, ba triều ba viện tham gia săn giết thịnh có tất cả thiên tài đệ tử, chỉ sợ đều là đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả. Lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể cùng bốn kiếp càn khôn cảnh cường giả nhất chiến. Trì Tiểu Mang, Diệp Long. Hai người đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến đối phương. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Trì Tiểu Mang khẳng định chướng mắt Diệp Long, cho dù là bọn họ hai người tu vi một dạng, duy chỉ có hiện tại, nàng cần Diệp Dragon giúp đỡ, đem tin tức truyền đi. Vẫn là câu nói kia, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn mình bị đối phương bóc ra huyết mạch, đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Nghe lấy trong đầu truyền đến nguyên thần thanh âm, Diệp Long cả người đều triệt để mộng. Thông báo cổ mang thư viện. Hắn thực sự không nghĩ ra, Trì Tiểu Mang vì sao muốn làm như thế? Đầu tiên, Trì Tiểu Mang bản thân liền là bỉ ngạn cảnh võ giả, mà người này chỉ là vận mệnh cảnh, dựa theo giữa hai bên thực lực sai biệt, Trì Tiểu Mang muốn trấn áp người này, cơ hồ không có chút nào lo lắng sự tình. Lần, Trì Tiểu Mang thân phận rất là đặc thù, gia thế nhưng là cổ mang thư viện viện trưởng, kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Giống Trì Tiểu Mang dạng này người, tin tưởng tay bên trong khẳng định là có ngọc bài, có thể tùy thời triệu hoán sau lưng gia buông xuống. Đã như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Trì Tiểu Mang không triệu hoán ao cổ nghiêng buông xuống trấn áp người này. Không có hỏi nhiều. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Không nói gì, Diệp Long xoay người rời đi. Ông! Ngay tại Diệp Long quay người trong nháy mắt. Một đạo băng lãnh bá đạo kiếm khí trong nháy mắt tại Diệp Long trước mặt ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kinh thiên địa kiếm ngân vang gào thét, giống như muốn đem toàn bộ thương khung đều triệt để xé mở đồng dạng. Các hạ cái này là ý gì? Diệp Long sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, người này hội ngăn cản hắn rời đi. Muốn mật báo? Diệp Long không nói gì, hắn đương nhiên biết, đã đối phương nói như thế, khẳng định là đã đoán được, chính mình muốn là lại quá nhiều ngụy biện, cũng là làm nhục đối phương, cũng là đang vũ nhục chính mình. Không bằng ngươi ngay ở chỗ này triệu hoán, như thế nào? Diệp Long lắc đầu, nói ra, thì hai người các ngươi ở giữa ân oán, ta Kiếm Hoàng Triều không có chút nào hứng thú can thiệp. Kiếm Hoàng Triều, ba triều ba viện một trong, lấy kiếm vì võ đạo tu luyện căn bản, Diệp Long tại Kiếm Hoàng Triều cũng thuộc về đỉnh cấp thiên tài, đến từ Kiếm Hoàng Triều hoàng thất. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta không quá tin tưởng ngươi nói chuyện, ngươi nói nên làm cái gì? Rất là biệt khuất. Diệp Long chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân là đường đường bỉ ngạn cảnh võ giả, lại là đến từ kiếm hoàng triều hoàng thất, bây giờ vậy mà sẽ bị một cái vận mệnh cảnh võ giả áp chế gắt gao. Nếu không phải là bởi vì Trì Tiểu Mang, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào. Liền Trì Tiểu Mang đều không phải là người này địch thủ, huống chi là hắn, rốt cuộc hắn cùng Trì Tiểu Mang thực lực không sai biệt nhiều, đều không thể làm đến ngăn chặn đối phương. Hít thở một hơi thật sâu, Diệp Long vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia, ta và ngươi không oán không cừu, ta đến từ kiếm hoàng triều hoàng thất, tên là Diệp Long. Ta cùng nàng không tính bằng hữu, nghiêm chỉnh mà nói, còn tính là nửa địch nhân, cho nên ta vừa mới nói tới không phải giả, ta không biết nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, bá đạo kiếm khí giống như một tôn sát thần hàng lâm, mang đến khủng bố uy áp, để Diệp Long sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau. Tâm thần lớn rung động, hắn thực sự không thể tin tưởng, đối phương vì sao có thể có được khủng bố như thế kiếm thế uy áp. Hắn võ đạo căn bản chính là kiếm tu, đối với kiếm đạo rất có thể nghiệm, nghiêm mặt nói đến, đối phương chỉ là vận mệnh cảnh, căn bản không khả năng ngưng tụ ra bá đạo như vậy kiếm thế uy áp. Bịch. Mặc kệ Diệp Long có nguyện ý hay không, thậm chí điều động thể nội toàn bộ lực lượng, đều thực sự không cách nào ngăn cản cái này của kinh khủng kiếm thế áp chế. Đầu gối phải hung hăng rơi xuống đất, nhìn lấy quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa Diệp Long, Trì Tiểu Mang không có chút nào kinh ngạc, tự hồ đã sớm đoán được hội là như vậy kết quả. Nếu là không có xuất thủ, nàng chắc chắn sẽ không đem bất luận cái gì vận mệnh cảnh để vào mắt, rốt cuộc đây là võ đạo quy tắc, muốn vi phạm võ đạo quy tắc nói nghe thì dễ. Không có sử dụng trong tay ngọc bài, bởi vì Trì Tiểu Mang nói với chính mình, không đến sinh tử tồn vong, nàng chắc chắn sẽ không triệu hoán mình gia gia. Cần phải biết rằng, lần này là nàng vụng trộm chạy ra đến, khoảng cách săn giết thịnh hội mở ra, trước sau vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, chính mình thì triệu hoán mình gia gia, việc này truyền đi lời nói, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người chê cười chết. Muốn là Diệp Long có thể truyền ra tin tức, như vậy sự tình thì coi là chuyện khác. Nhìn lấy Tô Thần bắt đầu trấn áp Diệp Long, Trì Tiểu Mang tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, người này thật đúng là đầy đủ phách lối. Dám đồng thời trêu chọc kiếm hoàng triều cùng Cổ Mang thư viện. Nơi này là Cửu Trọng Thiên Phong, muốn là đổi lại bên ngoài, thử hỏi, người này còn dám càng rỡ như thế sao? Theo Trì Tiểu Mang, người này có thể thuận lợi đặt chân Cửu Trọng Thiên Phong, tin tưởng cần phải có biện pháp rời đi, đây mới là Tô Thần lớn nhất ỷ vào. Muốn là nàng thật triệu hoán mình gia gia, liền xem như 10.000 cái Tô Thần thêm lên, đều không phải là gia gia địch thủ, tin tưởng gia gia chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thoải mái mà hủy diệt người này. Ngươi không nên ép ta. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Diệp Long thật muốn một kiếm chém giết người này, đáng tiếc là mặt đối với người này kiếm thế, hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Biệt khuất, sỉ nhục, không thể tin tưởng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định người này khẳng định không có ẩn tàng tự thân tu vi. Đã như vậy, vì sao người này thực lực khủng bố như thế? Trong tay đã xuất hiện một thanh ngón tay dài ngắn nhỏ kiếm, toàn thân đen tuyền, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít kiếm văn, đây cũng là phụ hoàng cho hắn kiếm tâm, sống chết trước mắt, có thể trực tiếp bóp nát kiếm tâm đến triệu hoán hoàng thất lão tổ. Toàn bộ kiếm hoàng triều chỉ có một vị kiếp sau càn khôn cảnh cường giả, chính là hoàng thất lão tổ, chỉ là hoàng thất lão tổ đã bế quan nhiều năm, rất ít lộ diện. Loại tình huống này, hắn bóp nát kiếm tâm phải chăng có thể triệu hoán lão tổ buông xuống vẫn là ẩn số. Nắm thật chặt trong tay tiểu kiếm, Diệp Long là thật giận. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Diệp Long tự hồ muốn dùng chính mình ánh mắt, triệt để đem trước mặt nam tử đánh giết. Rất là biệt khuất. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nhục nhã. Chính mình thân là đường đường bỉ ngạn cảnh võ giả, lại bị một cái vận mệnh cảnh dựa vào kiếm thế áp chế, muốn là trước đó có người nói cho hắn biết, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dạng này sự tình, cũng là cái trò đùa. Không nên ép ta. Tô Thần chỉ là cười cười mà thôi. Khủng bố kiếm thế, uy năng không ngừng địa điệp gia áp chế. Thậm chí có thể nghe đến xương cốt bắt đầu xuất hiện vết nứt vang động, vô cùng đáng sợ, rất rõ ràng Tô Thần không phải đang nói đùa. Trì Tiểu Mang không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Nghiêm chỉnh mà nói. Nàng cùng Diệp Long xác thực không tính là bằng hữu, thậm chí giữa bọn hắn còn có một chút ân oán. Nàng không thể là vì Diệp Long đi tìm phiền toái cho mình. Tô Thần thì là cái người điên. Muốn là đổi lại người khác, dám đồng thời trêu chọc Kiếm Hoàng Triều cùng Cổ Mang Thư Viện sao? Đây là ngươi bức ta. Diệp Long khẽ cắn môi, trực tiếp bóp nát trong tay tiểu kiếm, hắn cũng không nguyện ý triệu hoán Hoàng Thất Lão Tổ. Chỉ là, hắn muốn là không triệu hoán Hoàng Thất Lão Tổ lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nguyện ý đánh bạc. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần không có lập tức chém giết Diệp Long, vì cũng là bức Diệp Long sau lưng cường giả hiện thân. Hắn cần chiến đấu, dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, ba triều ba viện tối cường giả hẳn là sẽ không vượt qua năm kiếp càn khôn cảnh. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, cần phải không ngừng chiến đấu đến tiếp tục tăng lên, tìm kiếm đột phá cơ hội. Hắn muốn là muốn chém giết Diệp Long, căn bản sẽ không cho Diệp Long bóp nát kiếm tâm cơ hội. Ông! Kiếm tâm vỡ nát, mấy giây thời gian về sau, toàn bộ hư không truyền đến khí tức khủng bố ba động. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, líp nha líp nhíp kiếm khí bắt đầu nhộn nhạo lên, tại hư không vô tận hình thành một cái kiếm khí vòng xoáy. Một vị lão giả theo kiếm khí vòng xoáy bên trong đi ra, từng bước một, nhìn qua rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là đảo mắt mà tới. Lão tổ! Chuyện gì xảy ra? Hắn vô duyên vô cớ muốn chém giết ta. Kiếm Hoàng Triều Hoàng Thất Lão Tổ, Diệp Huyền, bốn kiếp càn khôn cảnh cường giả. Trong tay hắn kiếm tâm, chỉ là cho Kiếm Hoàng Triều Hoàng Đế một người. Có thể nói như vậy. Diệp Huyền thủ hộ lấy mỗi một thời đại Kiếm Hoàng Triều Hoàng Thất, bất quá đã Hoàng Đế đem kiếm tâm cho người này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đạm mạc cực cực đầu, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt nam tử. Làm Diệp Huyền cảm ứng được nam tử thân thể phía trên khí tức, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Vận mệnh cảnh. Hắn thật sự là có chút không quá tin tưởng, đối phương chỉ là vận mệnh cảnh mà thôi, lại có thể trấn áp lại Diệp Long, bất quá đã Diệp Long bị buộc triệu hoán chính mình, nhìn đến người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, không thể vẻn vẹn nhìn bề ngoài. Lão phu Diệp Huyền, không biết nên xưng hô như thế nào tiểu hữu. Tô Thần. Tô Thần đứng người lên, xem ra chính mình lần này thành công, đối phương chỉ là bốn kiếp càn khôn cảnh, đối ở hiện tại hắn tới nói, tuyệt đối là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Không biết Tô tiểu hữu là ý gì? Nghe lấy lão tổ lời nói, Diệp Long lộ ra rất là kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là lão tổ buông xuống, căn bản sẽ không nhiều nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ chém giết người này. Lấy lão tổ cường hãn thực lực, muốn chém giết trước mặt nam tử, cơ hồ là vài phút sự tình, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì người này cùng lão tổ ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Kết quả đây? Lão tổ vẫn chưa lập tức xuất thủ, vậy mà còn tại hỏi tên chữ, loại tình huống này hỏi lại nhiều hữu dụng không? Tâm lý hung hăng mắng lấy lão tổ, cũng chỉ là dám ở trong lòng mắng mà thôi, căn bản không dám có chút biểu lộ ra. Hoàng tử như thế nào? Tay cầm kiếm tâm thì phải làm thế nào đây? Muốn là chọc giận lão tổ, chỉ sợ lão tổ không biết nuông chiều bất luận kẻ nào, không cần nói hắn, liền xem như hắn phụ hoàng ở chỗ này, tin tưởng lão tổ nói giết thì giết, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Trì Tiểu Mang cũng không dám nói lời nào, bất quá lại là chậm rãi lui lại, nàng muốn chính là như vậy kết quả. Bởi vì dựa theo Trì Tiểu Mang suy đoán, chính mình nguyên thần truyền âm, khẳng định sẽ bị Tô Thần phát hiện, đồng thời vì trảm thảo trừ căn, tin tưởng Tô Thần tất nhiên sẽ xuất thủ. Loại tình huống này, muốn là Diệp Long có thể kịp thời triệu hồi ra Hoàng Thất Lão Tổ, nhất định có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, đến thời điểm nàng cũng có thể giải quyết tự thân phiền phức. Nói cho cùng, Trì Tiểu Mang tự thân căn bản không muốn triệu hoán mình gia gia, nàng thực sự gánh không nổi cái này người, cho nên chỉ có thể mượn đao giết người. Ông! Ngay tại Trì Tiểu Mang quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, từng đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt hình thành lồng giam, kiếm ý bức người, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Diệp huynh, đã ngươi là Hoàng Thất Lão Tổ, lại là bốn kiếp càn khôn cảnh cường giả, vậy ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói một chút. Diệp Huyền xác thực không có lập tức xuất thủ, chỉ là ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn lên trước mặt Tô Thần, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì. Ta tu vi đã đến bình cảnh, muốn tìm ngươi luận bàn, nhìn xem phải chăng có thể làm cho ta tìm tới đột phá cơ hội, ta tin tưởng Diệp huynh sẽ không cự tuyệt ta đi. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Diệp Long vẫn là Trì Tiểu Mang đều triệt để mộng, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, bọn họ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Chẳng lẽ người này không muốn sống? Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, người này chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh, tại cường hãn Hoàng Thất Lão Tổ trước mặt, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Không cần nói một cái tô thần, cho dù là 10.000 cái tô thần, 1 triệu cái tô thần liên thủ, đều khẳng định không phải Hoàng Thất lão tổ địch thủ. Tô thần, ngươi thật đúng là đầy đủ càn rỡ, ngươi có tư cách gì dám khiêu chiến lão tổ? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Diệp Long, nghe đến lời này Diệp Huyền không những không giận mà còn cười, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế. Não tử có bệnh, còn là nghĩ muốn tìm chết. Vô luận theo cái nào một phương diện nói, một cái vận mệnh cảnh dám khiêu chiến chính mình, đều là rất không có khả năng sự tình. Bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, Diệp Huyền cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngài đã Tô tiểu hữu như thế có hứng thú, vậy lão phu thì chơi với ngươi chơi. Vừa dứt lời, Diệp Huyền đưa tay phải ra, lấy chỉ thay kiếm, lạnh lùng nói, ngài Tô tiểu hữu mời ra tay. Mời. Lão phu chui kiếm này tên là Tuyệt Mệnh, nhất kiếm phá biển cả. Ông ông. Từng đạo kiếm ngân vang tùy ý gầm hét lên, vô số giọt nước thuận thế mà ra, bắt đầu hội tụ thành một thanh kiếm khí, đồng thời nhanh chóng khuếch trương lớn. Trong nháy mắt, một đạo vạn trượng kiếm khí ngưng tụ mà ra, rất rõ ràng kiếm khí bên trong chất chứa lấy một thanh kiếm, loại kia đáng sợ kiếm ý xuyên thẳng cửu tiêu, Trì Tiểu Mang cùng Diệp Long liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đều rất rõ ràng một vị kiếp sau càng không cảnh cường giả thực lực đến cùng ý vị như thế nào. Tại ba triều ba viện bên trong, kiếm hoàng triều lão tổ thực lực tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, bây giờ lại là tự thân ra tay đối phó một cái vận mệnh cảnh. Việc này muốn là truyền đi, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.